Chương 1495, Lâm Trận đột phá. Trận pháp nơi sâu xa vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Lạc Thanh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn lật tay một cái lấy ra một viên tản ra khí thế khủng bố hạt châu, kim đan kỳ khổng lồ chân khí không giữ lại chút nào rót vận chuyển vào hạt châu này ở giữa. Hạ Nhược Phi tuy rằng lẩn đi rất xa, nhưng khi Lạc Thanh Phong lấy ra cao y viên na y hạt châu thời điểm, cũng không khỏi cảm thấy một trận khiếp đảm, hắn ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Hạ Nhược Phi không chút do dự lắc mình ở trong trận pháp qua lại, trong nháy mắt liền đi tới đả tờ hạt nhân trận bản chính là cái kia xỉ mạng phòng. Ngay sau đó, Hạ Nhược Phi hai ngón tay liên tục bắn ra, từng đạo lực lượng tinh thần đi vào trận bản ở giữa. Nguyên bản còn đang chậm chậm vận hành Thái Hư Huyền Thanh trận một hồi tăng nhanh tốc độ vận chuyển, đồng thời cũng từ tự cấp tự túc tuần hoàn bên trong nhảy ra ngoài, ngược lại hấp thu trong rãnh nguyên tinh năng lượng. Hầu như liền ở Hạ Nhược Phi hoàn thành chuỗi này thao tác đồng thời, Lạc Thanh Phong bên kia cũng đã hoàn thành xúc tích năng lượng quá trình, hắn trong mắt lóe ra một tia đau lòng vẻ, bất quá rất nhanh lại lộ ra tàn nhẫn ánh sáng, giương tay một cái đem cao y viên na y tản ra khí thế khủng bố hạt châu văng ra ngoài. Hạt châu còn giống như là một tia chớp, xẹt qua một đường vòng cung, chuẩn xác rơi vào trận pháp một cái tiết điểm vị trí chung quanh đây trận pháp tình huống. Vừa nãy Lạc Thanh Phong đã xuyên thấu qua khám hư kình điều tra được gần đủ rồi, chẳng qua là dựa vào thực lực bản thân không có cách nào phá trận mà thôi. Đương nhiên, hắn điều tra cũng chỉ là trận pháp cục bộ tình huống, đối với khắp cả Thái Hư Huyền Thanh trận, hắn trận đạo trình độ còn chưa đủ lấy hoàn toàn nắm giữ, bằng không cũng sẽ không như thế nhanh liền rơi vào bị động. Hạ Nhược Phi vốn là muốn đem trận pháp tiến hành xoay chuyển, chỉ bất quá vừa hoàn thành củng cố công tác, bên kia Lạc Thanh Phong cũng đã phát động. Hạt châu trong chớp mắt liền đập vào trận pháp kia tiết điểm trên, bạo phát ra năng lượng khổng lồ, như đạn hạt nhân nổ tung giống như vậy, một luồng mắt trần có thể thấy xung kích sóng từ nổ tung vị trí trung tâm bắt đầu hướng ra phía ngoài tán phát. Hạ Nhược Phi cảm giác được màng thai đều sắp bị đánh nứt, hơn nữa phảng phất toàn bộ đảo nguyên đảo đều ở trải qua địa chấn giống như, đi qua ra cố phía sau đại trận ánh sáng liên tục lấp lóe. Từ trận pháp khởi động đến bây giờ tích góp năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao, ở vừa trong lúc nổ tung điểm vị trí, trận pháp kết giới rõ ràng đang nhanh chóng tiếp cận cực hạn, chỉ lát nữa là phải đổ nát ra. Thái Hư Huyền Thanh trận một khi vận chuyển, có thể nói là sinh sôi liên tục, bất luận công kích một cái nào điểm, trên thực tế đều là ở cùng toàn bộ đại trận chống lại, trận pháp những bộ vị khác năng lượng là ở không ngừng lưu chuyển, hình thành một thể thống nhất. Vì lẽ đó, ở tình huống bình thường, một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, cho dù là siêu trình độ phát huy, cũng không có khả năng lắm đánh vỡ trận pháp kết giới. Nhưng có một trường hợp là ngoại lệ, đó chính là ở một cái nào đó giao điểm lấy vượt qua năng lực chịu đựng rất nhiều lần năng lượng tập trung xung kích. Như vậy trận pháp những bộ phân khác năng lượng vô pháp đúng lúc bổ sung lại đây, mặc dù là bổ sung cũng không đuổi kịp tiêu hao tốc độ. Như vậy ván cờ này bộ trên lý thuyết cũng là có khả năng bị phá hư, hơn nữa rút dây động dừng. Một khi một cái cứ điểm hỏng mất, liền rất có thể gây nên phản ứng dây chuyền. Đây chính là cái gọi là lấy lực phá pháp. Bất quá chỉ là dựa vào Lạc Thanh Phong tu vi, coi như là sử dụng toàn bộ sức mạnh đây, cũng là không thể có thể làm được. Nhưng mà, Hạ Nhược Phi cũng không nghĩ tới Lạc Thanh Phong còn có như vậy lá bài tẩy. Hắn lấy ra cao y viên na y hạt châu, mặc dù cách thật xa, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được nó tản mát ra cái kia loại làm người sợ hãi khí thế khủng bố. Hạ Nhược Phi không rõ ràng đây là vật gì, nhưng vẫn như cũ theo bản năng tuân từ nội tâm đối với nguy hiểm nhận biết, ngay lập tức tự mình chạy tới hạt nhân trận bàn nơi, đem trận pháp năng lượng cung cấp chuyển hóa thành nguyên tinh cung cấp, đồng thời đối với trận pháp tiến hành rồi gia cố. Chỉ là động tác của hắn vẫn như cũ chậm nửa trụ, còn chưa kịp đem trận pháp giao điểm tiến hành xoay chuyển, liền trực tiếp bị cao y viên na y hạt châu công đánh tới. Hạ Nhược Phi vừa nhìn, ở trận pháp giao điểm bị công kích địa phương, thậm chí đều tạo thành năng lượng chân không, những bộ vị khác năng lượng căn bản không kịp bổ sung. Hơn nữa xung kích sóng còn đang hướng về ở ngoài phúc tán, trận pháp những bộ vị khác đồng dạng cũng đang chịu đựng áp lực cực lớn. Hắn biết, khả năng chỉ cần thời gian mấy hơi thở, trận pháp liền sẽ xuất hiện cục bộ đổ nát. Tình thế một hồi trơn nên phi thường nghiêm túc. Hạ Nhược Phi không có thời gian do dự, hắn sải bước một cái đi tới hạt nhân trận bàn trước, một bàn tay không chậm trễ chút nào đè ở trên trận bàn, đem chân khí quần quận không ngừng đưa vào, đồng thời hơi suy nghĩ, một cái tay khác lỏng bàn tay bên trong xuất hiện một khối nguyên tinh, hắn một bên bất kể tiêu hao lấy tốc độ nhanh nhất cho trận pháp truyền vào năng lượng, còn vừa đang vận chuyển đại đạo quyết đến hấp thu nguyên tinh bên trong linh khí, một lòng lưỡng dụng dưới tình huống, hơi có sai lầm liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Hạ Nhược Phi biết hiện nay tình thế chi nghiêm túc, vì lẽ đó căn bản không có chần chừ, liền không chút do dự lựa chọn làm như thế. Chân khí cũng là phi thường năng lượng tinh thuần, thậm chí so với linh khí còn tinh khiết hơn. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chân khí chính là đem linh khí thông qua kinh mạch vận chuyển, đồng thời ở đan điền bên trong tiến hành tinh luyện phía sau kết quả, từ năng lượng độ tinh khiết tới nói, đích thật là so với linh khí cao hơn nữa. Chỉ bất quá chân khí vô pháp trực tiếp chuyển vào cho những khác tu luyện người sử dụng, bởi vì linh khí đi qua người tu luyện chuyển hóa phía sau biến thành chân khí, trên thực tế đã mang theo tu luyện người hơi thở của chính mình, cái khác tu luyện người ở tình huống bình thường thì không cách nào hấp thu. Thế nhưng đại trận nhưng không có hạn chế như thế, chỉ cần là năng lượng, liền nhất định có thể hấp thu. Hạ Nhược Phi điên cuồng vận chuyển đại đạo quyết tâm pháp, kinh mạch trong cơ thể cũng bị chống được cực hạn, linh khí khác nào đại giang sông lớn giống như ở kinh mạch bên trong chạy nhảy chạy qua, một bên khác thì lại cuồn cuộn không ngừng đem chân khí truyền vào hạt nhân trận bàn bên trong, cũng cấp tốc truyền đến nhất tràn ngập nguy cơ vị trí đi. Lão đà lão đảo trận pháp kết giới khi chiếm được năng lượng bổ sung phía sau, lắc lư mấy lần phía sau, lại bắt đầu gần tới ở ổn định. Lạc Thanh Phong thấy thế, không khỏi hư lạnh một tiếng, sau đó lắc mình đi qua tầng tầng một trưởng đánh vào trận pháp giao điểm vị trí, kim đan sơ kỳ tu sĩ một đòn toàn lực, ở bình thường khả năng vô pháp dao động đến kết giới này, nhưng bây giờ kết giới đã là cung dương hết đà, vốn là dư Ava Ho Hạ Nhược Phi ngoài ngạch chuyển vào năng lượng nỗ lực chống đỡ. Lạc Thanh Phong lần này giống như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, một trường xuống, kết giới bắt đầu xuất hiện vết rạn nước, hơn nữa này vết rạn nước chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khuếch tán. Hạ Nhược Phi đối với trận pháp bên trong tình huống đều rõ như lòng bàn tay, hắn ngay lập tức cảm ứng được tình huống này. Bất quá càng là thời khắc nguy cấp, Hạ Nhược Phi liền càng bình tĩnh hơn, hắn cũng không có bởi vì kết giới vỡ vụn liền thất kinh, mà là cấp tốc thả ra lực lượng tinh thần đến khống chế trận bàn, điều động trận pháp lưu chuyển. Bên kia Lạc Thanh Phong cũng rất có kinh nghiệm, hắn ở kết giới vỡ vụn phía sau, liền không chút do dự dọc theo trước hắn điều tra tốt con đường bay lượn mà ra, phương hướng vừa vặn chính là Hạ Nhược Phi vị trí xỉ mạng phòng. Lạc Thanh Phong mặc dù không cách nào hoàn toàn khám xuyên thấu qua Thái Hư Huyền Thanh trận ảo diệu, vậy do mượn đấu cờ bộ trận pháp điều tra cùng với kinh nghiệm phong phú, vẫn là chọn được một cái chính xác nhất con đường. Hạ Nhược Phi sắc mặt có chút phát khổ, hắn không nghĩ tới biến số lớn nhất, lại là Lạc Thanh Phong lấy ra một viên hạt châu. Từ Lạc Thanh Phong đau lòng vẻ mặt cũng có thể thấy, nếu như không phải bị bất đắc dĩ rất đến đã đến cửa ải sống còn đầu, Lạc Thanh Phong nhất định là luyến tiếc lấy ra hạt châu này. Có thể thấy được vật này nhất định phải thường quý giá, hơn nữa quá nửa là một lần duy nhất. Nhưng bất kể như thế nào, tình huống bây giờ chính là như vậy, Lạc Thanh Phong đã đem Thái Hư Huyền Thanh trận bộ phận trận pháp cho phá giải, mà Hạ Nhược Phi điều động trận pháp vận chuyển bản thân liền không có nhanh như vậy. Hơn nữa này bộ phận giao điểm bị phá hỏng, trận pháp vận chuyển cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện trình độ nhất định trì trệ, vì lẽ đó hiệu suất liền thấp hơn mấy phần. Sương mù phun trào bên trong, Thái Hư Huyền Thanh trận các loại trận pháp phòng ngự đang ở không ngừng điệu biến huyễn vị trí. Hạ Nhược Phi cũng không cần mệnh giống như hướng về trong trận bàn đưa vào chân khí, căn bản không để ý đan điền cũng bắt đầu mơ hồ làm đau. Đồng thời, hắn cũng đang quần quận không ngừng hấp thu trong lòng bàn tay nguyên tinh cực kỳ linh khí nồng nặc, không ngừng vận chuyển đại đạo quyết. Hạ Nhược Phi toàn tâm đầu nhập vào trận pháp trên sự khống chế, chính hắn đều không có phát hiện, bởi vì này một lát cường độ cao tu luyện cùng tiêu hao, nguyên bản vững chắc vô cùng đại cảnh giới ràng buộc dĩ nhiên đã bắt đầu giãn ra. Như vậy cũng tốt so với là một phiến trầm trọng cửa lớn, trước làm sao đẩy đều đẩy không mở, mà bây giờ nhưng thật sự đẩy ra một cái rất nhỏ khe hở. Cứ việc khe hở rất nhỏ, nhưng đã có thể ngửi được bên trong cửa hơi thở. Nhưng mà Hạ Nhược Phi hồn nhiên không hay, hắn vẫn như cũ vận chuyển tốc độ cao đại đạo quyết, đồng thời đem chân khí quần quận không ngừng đưa vào hạt nhân trận bàn bên trong, lấy tăng nhanh trận pháp vận chuyển tốc độ. Lạc Thanh Phong lúc này như hạ phàm thần giống như vậy, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Bất kể là ảo trận, khốn trận vẫn là sát trận, đều chưa kịp hoàn toàn hợp lại, Lạc Thanh Phong tu vi lại tương đối cao, vì lẽ đó một đường lấy lực phá pháp, rất nhanh liền vọt tới xì mảng trước phòng Phương Lạc Thanh Phong. Nhìn đến tòa này xì mảng phòng xung quanh không có chút nào sương mù, đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó liền lộ ra một tia tàn nhẫn cười gằn. Cuối cùng cũng coi như tìm tơ ý ngươi, Vinh Thọ Đồ Nhi Lạc Thanh Phong từng chữ no ý nói. Lấy hắn trận đạo trình độ, tự nhiên có thể đoán được nơi này rất có thể chính là trận pháp hạch tâm, mà trận pháp khống chế người đương nhiên là sẽ ở trận pháp hạch lòng bên cạnh. Chỉ là Lạc Thanh Phong cho đến bây giờ, đều cho rằng vừa nay điều khiển trận pháp đối phó hắn chính là Trịnh Vinh Thọ. Lạc Thanh Phong lửa giận trong lồng ngực đang thiêu đốt hừng hực, đồng thời lại có một loại ngoài ta còn ai hào hùng, dù sao đích thân hắn phá giải Thái Hư Huyền Thanh trận, cứ việc trả giá cũng rất lớn, nhưng ít ra kết quả là tương đối tốt. Thái Hư Huyền Thanh trận cấp bậc này trận pháp, không phải dễ dàng như vậy phá giải. Lạc Thanh Phong cảm thấy hẳn là Trịnh Vĩnh Thọ trận đạo tu vi có hạn, đồng thời trận pháp vừa khởi động còn đặt chân chưa ổn. Hắn tin tưởng mình đoạt được Đào Nguyên Đảo phía sau, tự mình đến khống chế trận pháp này, tất nhiên có thể đem trận pháp uy lực tăng lên một đoạn dài. Vừa nghĩ tới tương lai tốt đẹp, Lạc Thanh Phong trong lòng hờn dỗi cũng tản đi hơn nữa, mất đi Ca Y Viên Na Y Hạt Châu cố nhiên làm hắn đau lòng, nhưng có thể đổi về Đào Nguyên Đảo như vậy tu luyện bảo địa, dưới cái nhìn của hắn cũng là tương đương đáng giá. Lạc Thanh Phong hơi dừng lại một chút, sau đó trực tiếp cách không vung lên tay, xì mảng phòng cửa sắt trực tiếp bị sức mạnh vô hình miễn cưỡng vô xuống, bay về phía bên cạnh. Cửa sắt một mở ra, Hạ Nhược Phi dĩ nhiên là bại lộ ở Lạc Thanh Phong tầm mắt bên dưới. Lạc Thanh Phong nhìn đến chính hướng về trận pháp hoạch tâm đưa vào chân khí Hạ Nhược Phi, không khỏi hơi sửng sốt một chút, hắn híp mắt quan sát Hạ Nhược Phi một chút, sau đó nói nói, lại không phải Trịnh Vĩnh Thọ ở khống chế trận pháp, ta liền nói đây lấy hắn cái kia bán điếu tử trình độ, làm sao có khả năng điều khiển được Thái Hư Huyền Thanh trận tiếp đó. Lạc Thanh Phong lại hỏi nói, nói một chút đi ngươi rốt cuộc là ai, lại là thế nào phát hiện đảo nguyên đảo trên xuất hiện một cái người trẻ tuổi xa lạ, hơn nữa trận đạo trình độ như thế cao. Lạc Thanh Phong vẫn là vô cùng cảnh giác. Hiển nhiên Trịnh Vĩnh Thọ cùng Vương Bá Sơn đã phản bội tông môn, đầu phục trước mắt vị trẻ tuổi này. Lạc Thanh Phong lo lắng nhất chính là người trẻ tuổi này có tông môn bối cảnh. Bởi vì cứ như vậy thì tương đương với đảo nguyên đảo bí mật đã bị tiết lộ. Đặc biệt là hắn điều tra được Hạ Nhược Phi tu vi đã đạt đến luyện khí 9 tầng, càng la thầm kinh hãi, trẻ tuổi như vậy là có thể tu luyện tới luyện khí 9 tầng. Lạc Thanh Phong suy nghĩ một chút, chính mình tại đối phương cái tuổi này thời điểm, tu vi thật giống mới vừa luyện khí 2 tầng đi, chẳng lẽ là cái gì đại thế lực người. Lạc Thanh Phong trong lòng sinh ra một tia cảm giác không ổn. Bất quá Hạ Nhược Phi nhưng không có lên tiếng, vẫn như cũ khép hở hai mắt ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Lúc này hắn đã đình chỉ hướng về hạt nhân trận bàn đưa vào chân khí Lạc Thanh Phong đã giết tới trước mắt, lại điều động trận pháp cũng không kịp. Thế nhưng Hạ Nhược Phi nhưng không có đình chỉ tu luyện đại đạo quyết. Không phải hắn không nghĩ, mà là căn bản không dừng được. Vừa nay hắn bất kể đánh đổi chơi đùa mệnh đưa vào chân khí, đồng thời cũng lấy tốc độ nhanh nhất đang vận chuyển công pháp hấp thu nguyên tinh bên trong ẩn chứa linh khí, bất chi bất giác bên trong đã chạm được luyện khí kỳ lớn nhất bình cảnh. Nếu như Hạ Nhược Phi đúng lúc phát hiện, ngược lại cũng có thể trước tiên áp chế tu vi dừng lại đến. Nhưng là hắn đương thời toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở trận pháp bên trong, căn bản hoàn mỹ kiểm tra tự thân tình huống. Làm Hạ Nhược Phi phát hiện tình huống dị thường thời điểm, đột phá đã tên đã lắp vào cùng, hoàn toàn không dừng lại được. Thật giống như một hàng hạng nặng xe lửa, nếu như vừa bắt đầu gia tăng tốc độ, ngược lại còn có thể dừng lại đến, nhưng khi tốc độ dần dần sau khi thức dậy, to lớn quán tính ảnh hưởng, này liệt xe lửa muốn đỗ xe, nhất định phải trước giờ rất xa bắt đầu giảm tốc độ. Hạ Nhược Phi tình huống bây giờ liền là như thế, bất đồng chính là hắn căn bản không biện pháp giảm tốc độ, chân khí trong cơ thể đã còn như là sôi trào lên, không ngừng trùng kích tu vi bình cảnh. Nguyên tinh bên trong năng lượng tinh thuần còn đang quần quận không ngừng mà tràn vào kinh mạch. Hạ Nhược Phi có thể làm, chính là thừa thế xông lên cố gắng đột phá, bằng không tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma. Số may khả năng chính là mất hết tu vi kinh mạch tức cắt thành là phế nhân, vận khí không tốt thậm chí sẽ mất mạng tại chỗ. Tuy rằng biết đối đầu kẻ địch mạnh, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ vô niệm vô tưởng, vẫn duy trì lớn nhất chăm chú độ không ngừng xung kích tu vi bình cảnh. Lạc Thanh Phong gặp người tuổi trẻ trước mắt cao thâm khó lường ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, liền đầu đều không chuyển tới đây một chút, cũng không khỏi một trận tức giận. Bất quá hắn rất nhanh sẽ phát giác không đúng, không nhịn được thả ra lực lượng tinh thần đi dò xét một phen. Ha ha ha, Lạc Thanh Phong không nhịn được cười như điên, ngươi lại ở đột phá ở vào thời điểm này, ngươi lại còn có tâm sự đột phá, thực sự là vô tri người. Dũng cảm Lạc Thanh Phong quá biết luyện khí kỳ bình cảnh bền bỉ, ở tình huống bình thường đều phải làm đủ các loại chuẩn bị, đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến rất tốt, sau đó mới có thể thử nghiệm đột phá, mặc dù như vậy tỷ lệ thành công đều phi thường thấp. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, lại lâm trận đột phá, này cũng không tránh khỏi quá không đem hắn cái này kim đan kỳ tu sĩ để ở trong mắt chứ. Lạc Thanh Phong khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, mặc dù là hắn cho rằng Hạ Nhược Phi đột phá thành công độ khả thi rất thấp, hắn cũng sẽ không tùy ý Hạ Nhược Phi như thế thử nghiệm xuống. Hiện tại song phương đã là không chết không thôi kẻ địch rồi, hắn đương nhiên sẽ không cổ hủ đến chờ Hạ Nhược Phi đột phá xong sau lại quyết một trận tử chiến. Lạc Thanh Phong thân hình lóe lên, hướng về Hạ Nhược Phi phương hướng lao đi, đồng thời vung trưởng hướng về Hạ Nhược Phi hậu tâm chụp đi qua.